yêu sâu nặng, đế thiếu âm thầm cưng chiều vợ. Chương 1576. Kịch tình này chuyển biến thật nhanh nha. 2. Góc truyện audio.com. Nhóm dịch, Thất Liên Hoa. Lúc này, Lý Thiên Mặc híp mắt quả quyết bấm vào chữ xóa, sau đó bấm trở về. Xác nhận đã tiêu hủy hết tất cả văn kiện. Hừ, cậu nói giữ lại thì giữ lại. Cũng không hỏi anh Mặc của cậu có đồng ý hay không. Lý Thiên Mặc xóa bỏ hết tất cả tư liệu liên quan đến điệu múa của Lôi Niều Niều. Thằng nhóc kia còn không biết Lý Thiên Mặc đã hack máy tính của mình đâu, lại gấp gáp nói. Niều Niều, tôi thật không phải tới quấy rối. Là cô đã đồng ý sẽ ăn cơm với tôi. Tôi là tới thực hiện lời hứa. Anh vội vã sờ vào túi áo âu phục. Cô xem, anh cầm một cây bút thu âm ra, nhấn nút mở, bên trong là đoạn đối thoại của anh và Niều Niều. Anh cũng biết có thể hôm nay sẽ xảy ra bất ngờ nên đã chuẩn bị hết từ sớm. Anh nhấn mở nút ghi âm, bút ghi âm phát ra tiếng nói. Cô bé, điệu múa kia thật không tệ nha, tôi thật thích cô, tôi là Kim Lập, có thể mời cô ăn một bữa cơm không? Sau đó, là giọng của Lôi Niều Niều. Không rảnh, Kim Lập nóng này, lúc nào thì cô rảnh nha? Tôi có thể chờ, Lôi Niều Niều nói, sang năm đi, Kim Lập tắt bút ghi âm, vô cùng nghiêm túc nhìn Lôi Niều Niều. Được, cô nói sang năm, vậy tôi liền chờ đến sang năm, tay của anh chỉ mặt đất. Bây giờ còn kém 4 ngày nữa là đúng 1 năm, tôi hẹn cô trước thời hạn, bởi vì ngày 8 tháng 10 là cuộc so tài, tôi sợ cô không có thời gian lại bảo đến năm sau nữa. Nói thật Lôi Niều Niều không nhớ lúc đó mình đã từng nói như vậy, lúc ấy, người muốn mời cô đi ăn cơm rất nhiều, cô nói sang năm. Ai cũng biết là tìm cớ nha, phàm là người bình thường, cũng có thể rõ ràng là cô từ chối chứ. Thằng nhóc này quá ngu ngốc rồi, thật đúng là đợi 1 năm. Nhưng mà cô thật không nhớ mình từng nói như vậy luôn. Lúc này, đột nhiên Lý Khắc Gia nói. Niều Niều, đừng để ý tới cậu ta. Cậu ta bị bệnh thần kinh rồi. Thằng nhóc kia tức giận. Liên quan gì đến cậu? Anh vô cùng nghiêm túc nói với Lôi Niều Niều. Cô không nhớ rõ mình có từng nói những lời này cũng không sao cả. Nhưng mà tôi là công tử Kim nha. Cái gì đó, cái gì mà vòng tay 100 ngàn, túi sách 80 ngàn, đồ trang điểm 20 ngàn, đồng hồ đeo tay 120 ngàn. Giày 10 ngàn, dây chuyền 40 ngàn, anh chỉ lỗ mũi mình, đều là tôi tặng nha. Anh lấy một tấm thiệp từ bó hoa hồng ra viết lên. Em là đám mây đẹp nhất trên trời. Ký tên là, công tử Kim, đột nhiên Lôi Niều Niều há to miệng. Công tử Kim, tôi biết công tử Kim, thì ra ta anh nha. Mặc dù chưa gặp qua người thật nhưng mà cái tên này cô rất quen thuộc. Mỗi lần nhận được quà, đều có thể thấy trên đó viết tên. Công tử Kim, suýt chút nữa Kim Lập đã khóc, cô không nhớ anh là Kim Lập nha. Nhưng mà, dù gì cũng là nhớ. Ô ô ô, quá cảm động, nữ thần, rốt cuộc cô cũng đã nhớ tôi. Lôi Điều Nhiều đỡ chán, cô có chút hối hận tại sao mình phải nói sang năm. Nói kiếp sau được hơn không? Hôm nay là xảy ra chuyện gì nha? Để cho anh Thiên Mặc bắt gặp còn có nhiều bạn học như vậy. Bên cạnh sắc mặt của Lý Thiên Mặc cùng các bạn học cũng không quá tốt, vốn cho là Lôi Niều Niều nói không quen biết chuyện này xem như xong rồi, lại không nghĩ tới cô lại nhớ ra người này. Niều Niều, Niều Niều, có rảnh rỗi cùng ăn cơm không? Kim Lập vô cùng kích động, vô cùng cảm động, lúc nãy té lộn mèo cũng không phải là té không công. Lễ vật tặng 1 năm cũng không phải là tặng không? Đột nhiên mặt Lôi Niều Niều vô cùng nghiêm túc nhìn anh nói. À, góc truyện audio.com, ăn cơm thì không cần. Đúng rồi, công tử Kim, tôi còn có đồ đưa cho anh đâu. Lôi Niều Niều vừa nói vừa cầm túi sách trên vai mình xuống. Niều Niều, cô còn có đồ muốn tặng cho tôi. Kim Lập vô cùng kinh ngạc cũng vô cùng hưng phấn. Nữ thần Niều Niều của anh nha, hôm nay, muốn tặng quà cho anh. Ha ha ha, thật quá làm cho anh cảm động. Cô không chỉ có nhớ anh, còn tặng quà cho anh. Kim Lập kích động nha, lập tức giơ bó hoa hồng lên nhét vào ngực cô. Hoa này, là tặng cho cô. Lôi Niều Niều tránh ra phía sau nói, tôi không muốn hoa, anh cầm đó trước tôi tìm đồ cho anh. Đột nhiên trong phòng khách yên tĩnh lại, xung quanh yên lặng như tờ, tất cả mọi người đều nhìn Lôi Niều Niều. Mặt cô hơi đỏ, nhưng vẫn nhanh chóng rút một xấp thư trong túi sách ra. Cô đưa từng tờ cho anh nhìn, sao, đồ của anh tôi đều quyên hết, đây là bằng chứng quyên tiền, tôi cũng đã viết tên công tử Kim lên đó. Nhất thời Kim Lập sững sờ, đã nói là món quà mà. Lúc nãy cô tìm trong túi, không phải muốn đưa đồ cho anh, mà là đưa bằng chứng cho anh, bằng chứng đã bán tất cả đồ của anh đi, nháy mắt Kim Lập muốn đụng tường chết quách đi cho xong. Ai cũng đừng ngăn cản cách trương.